Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2016. Chương 2016. Lý Đạt về hưu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Máy tiện bộ ở tập đoàn Nam Loan bên trong là người tồn tại cảm yếu hơn ngành. Mỗi một đến tập đoàn Nam Loan tới thăm viếng người cơ hồ đều không có coi trọng cái ngành này. Trừ phi là đặc biệt là nó mà đến. Thật ra thì thành tựu cơ giới chế biến nồng cốt lực lượng. Máy tiện ở kỹ nghệ chế biến chiếm cứ tuyệt đối vị trí trọng yếu. Chính là ở tập đoàn Nam Loan bên trong. Vậy chưa bao giờ người xem thường máy tiện bộ. Thành tựu TQ duy nhất một có thể sản xuất 50 trở lên máy tiện đơn vị. Nam Loan máy tiện thật ra thì ở TQ danh tiếng thật không hiện. Trừ những thứ này ra, năm Nam Loan máy tiện không thế nào liên quan đến dân mong đợi thị trường bên ngoài. Cái này cũng và Lý Đạt làm người khiêm tốn vậy có rất lớn quan hệ. Lý Đạt ở tập đoàn Nam Loan là thuộc về một loại ẩn hình tồn tại. Hàng năm tập đoàn ban thưởng trong buổi họp, máy tiện ngành trừ 90 liên động cơ giường thành công năm ấy bắt lại đặc biệt cùng phần thưởng bên ngoài, khác năm lên bảng tất cả đều là hạng 3 và khích lệ phần thưởng chiếm đa số. Bởi vì cái ngành này nghiên cứu khoa học chủ yếu là lấy sửa đổi làm chủ, thuộc về nhỏ xây nhỏ bổ loại hình, tự nhiên không sẽ được cái gì giải thưởng lớn. Bất quá cái này 2 năm vậy bắt đầu nghiên cứu kiểu mới chế biến trung tâm. Nghe nói có một cái hạng mục đã mau muốn thành công. Chỉ là những thứ này Lý Đạt có thể không thấy được. Bởi vì lại qua hơn 50 thiên hắn thì phải về hưu. Chỉ chớp mắt bây giờ, Lý Đạt ở Nam Loan đã đợi 8 năm nhiều. Năm nay 60 tuổi Lý Đạt tương hội tại tháng 2 về hưu. Lý Đạt đến từ Bắc Liêu một cái thành nhỏ Bàn Cầm. Nhà hắn cũng không có rời đến Nam Loan tới. Hắn nhi tử ở Bàn Cầm một cái xí nghiệp làm cái tiểu đầu lĩnh. Nhưng là nữ nhi ở Nam Loan công tác. Mấy ngày nữa ta đến lượt về hưu trở về hưởng phúc. Không biết chuyện gì mà. Cho đến bây giờ ta mới đột nhiên phát hiện Nam Loan nơi này thật đáng lưu luyến. Nếu không ngài cầm nhà rời tới được, Nam Loan nơi này đi qua hoàn cảnh sửa đổi. Cái này 2 ngày hoàn cảnh vậy thay đổi lại không thiếu. Mặc dù cũng không có đạt đến núi xanh nước trong trình độ, nhưng cũng coi là sơn minh thủy tú. À, ta đây là muốn đến, nhưng mà nhi tử cháu trai cũng không ở nơi này, ta tới có ý gì? Không quá ta sẽ thường xuyên tới xem một chút. Vừa nghĩ tới lại qua 2 tháng Lý Đạt phải đi, Vạn Phong trong lòng có một ít thương cảm. Chỉ chớp mắt Lý Đạt muốn về hưu. Trần Đạo vậy 50, qua cái này năm mình cũng đều 28. Cái này thời gian qua thật đúng là mau nha. Người nối nghiệp ta cũng cho ngươi chọn xong. Một cái kêu là Cao Bình sinh viên, là nhóm đầu tiên tới chúng ta xí nghiệp sinh viên, cũng ở nơi đây làm 3 năm. Có kiến thức, có kỹ thuật, cũng có quyết đoán. Ta vô cùng coi trọng hắn. Cao Bình cái này người thanh niên Vạn Phong cũng biết. Lý Đạt trước kia nhắc tới mấy lần. Cao Bình bây giờ là một cái phân xưởng chủ nhiệm. Hắn cái đó phân xưởng bị hắn quản lý khắp mọi mặt đều vô cùng ưu tú. Vậy cái mới chế biến trung tâm hạng mục chính là hắn chủ trì. Chờ ngươi sau khi về hưu ta cứ mặc cho mệnh hắn quản lý máy tiện bộ. Chúng ta trước kia chủ yếu là cung ứng quân đội, ở lĩnh vực dân sự không có gì khai thác, đổ đưa TQ rất nhiều người cũng không biết TQ còn có một cái có thể sản xuất 50 máy tiện đơn vị. Đây là tiếc nuối nha, cũng may cái này 2 năm quân đội nhu cầu giảm thiếu. Chúng ta máy tiện vậy bắt đầu dân sự, sang năm nhu cầu lớn vô cùng, sang năm nhận hơn 1000 đài đơn đặt hàng. Những thứ này đơn đặt hàng ta cũng không dùng buồn rầu. Để cho tiểu cao đi buồn đi. Ha ha ha, Lý Đạt buồn rầu không phải buồn rầu không việc liền. Vừa vặn ngược lại là việc nhiều không thắng tới. Hơn chục máy tiện cũng không phải là tốt sản xuất. một máy tiện từ cắt kim loại khối thứ nhất vật liệu thép đến cuối cùng ra xưởng. Ở giữa phải đi qua mấy ngàn đạo thứ tự làm việc. Vừa dây dưa lúc lại phí sức. Lúc ban đầu cái ngành này một năm chỉ có thể sản xuất mười mấy đài máy tiện. Từ từ phát triển đến sản xuất mấy chục trên đài trăm đài. Chính là bây giờ bộ phận bộ kiện có sản xuất dây chuyền cung ứng. Một năm cũng không quá mấy trăm đài mà thôi. Lý Đạt về hưu cũng không cần buồn rầu đơn đặt hàng không xong được. Thấy Lý Đạt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Vạn Phong hết ý kiến. Thật chẳng lẽ là có cái gì đầu lĩnh liền có cái gì thủ hả? Lý Đạt nhưng mà người tốt bụng. Vậy làm sao còn ra tới cười trên sự đau khổ của người khác nét mặt? Xem ra sau này mình phải cải biến một chút còn sống phong cách. Tranh thủ là một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái có đạo đức người, một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị người, một cái hữu ích tại nhân dân. Ai nha, không đúng, đây là trắng cầu ân nha. Cái này cùng mình không quan hệ gì nha. Máy tiện bộ từ đánh chiếm 90 năm liên động cơ phía sau giường. Bây giờ còn có một cái 10 liên động cơ giường mở rộng kế hoạch. Bất quá cũng không có khởi động. Nếu như Cao Bình có thể cầm cái đó có thể duy nhất chế biến đặc biệt phức tạp cơ phận chế biến. Trung tâm làm thành công. Vạn Phong chuẩn bị đem cái này mở rộng kế hoạch giao cho hắn khởi động. Máy tiện bộ bộ môn nghiên cứu bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là vậy, đã có máy tiện làm tinh. Tranh thủ ở trong thời gian ngắn tiêu trừ và Nhật Bản được nước máy tiện chênh lệch. Làm được thế giới nhất lưu. Ngày này Vạn Phong vậy đặt ở năm 2000. Đến một năm kia, Vạn Phong tin tưởng tập đoàn Nam Loan trong tay hạng mục đều đưa đạt tới thế giới nhất lưu trình độ. Thì là không thể vào vượt qua đối thủ thấp nhất, cũng phải cùng đối phương cũng giá tề khu. Trở thành thế giới top 500, đều là hư danh, thật ra thì vậy không việc gì chứng dùng. Không được bảng có lẽ là một chuyện tốt mà, giống như hắn liền không có lên qua phú hào bảng. Không phải qua được vậy thật tốt sao? Lý Đạt về hưu là ở tháng 2, vừa vặn qua hết năm. Vậy không bằng năm trước liền cho hắn làm cái về hưu nghi thức. Để cho hắn về nhà và người thân đoàn viên. Hắn về hưu kim phải trở về Bàn Cẩm đi lãnh. Ở Nam Loan những năm này đóng tiền tập đoàn Nam Loan cũng cho nộp. Hắn về hưu ngày đó nhất định phải cho hắn cử hành cái nghi thức. Sau đó nở mày nở mặt để cho hắn về nhà. Đang cùng Lý Đạt vẫy tay nói tạm biệt sau đó. Vạn Phong một bên cân nhắc Lý Đạt về hưu vấn đề một bên đi tới hãng mới. Mới vừa đi tới hãng mới cửa, liền thấy mấy chiếc trang bị đầy đủ thiết bị Nam Loan xe chở hàng từ cửa lái ra. Hướng Loan khẩu khiến cho đi. Đây là Hoa Quang khoa học kỹ thuật dọn nhà xe. Dọn nhà tuyến đường là ra Loan khẩu dọc theo xuyên qua thôn Ngọa Hổ đường xi măng đi vòng qua địa. Điểm hãng mới đi. Vốn là ngồi ở một chiếc xe chở hàng trong buồng lái thẳng tới Mây Xanh Vĩ, thấy Vạn Phong liền từ trên xe nhảy xuống. Lăng quản lý, nhà rời thế nào? Từ quyết định dọn nhà vậy ngày bắt đầu đến ngày hôm nay. Dọn nhà đã tiến hành có hơn 40 ngày. Vạn Phong muốn biết dọn nhà tiến trình. Hiện đang học cơ hội và truyền máy nhắn phân xưởng cũng rời qua. Máy học tập đã lần nữa bắt đầu làm việc. Truyền máy nhắn phân xưởng vẫn còn ở điều chỉnh thử dụng cũ. Phỏng đoán lại còn mấy ngày liền có thể phục công. Điện thoại di động phân xưởng toàn bộ rơi hoàn còn cần mấy ngày. Điện thoại di động phân xưởng năm trước phục công hy vọng không lớn. Thả vào năm sau, Hoa Quang khoa học kỹ thuật dọn nhà cũng không phải là một ít cầm tất cả hạng mục. Đều ngừng cùng nhau rời, mà là một cái hạng mục một cái bộ môn rời. Như vậy tránh khỏi tất cả hạng mục cũng đình công. Hoa Quang khoa học kỹ thuật bây giờ hạng mục có máy học tập, truyền máy nhắn, điện thoại di động, máy phim đĩa, máy vi tính 5 loại sản phẩm. Qua hết năm 2 gam điện thoại di động còn muốn lên mạng khảo sát. Bây giờ rời qua liền máy học tập và truyền máy nhắn. Điện thoại di động nửa một nửa cỡ đó.